Chương 330, bắt đầu, cùng nham nhẫn đại chiến. Sáng sớm, từng đạo la nhờ le ho gió mát ở rộng lớn đất đá trên thổi, cuốn lên từng đạo chen lẫn đá vụn tiểu gió xoáy, mà ở một chỗ vùng hoang dã trên, lít nha lít nhít nỉ dạ đem đa y đi a trồng tràn đầy, thật giống này vô ngần đất đá cũng không đủ dung thân tựa như, nỉ dạ chia làm hai phe, một phương cổ nổ hạ, một phương nham nhẫn. Nồng đậm khí tức sơ sắc ở vùng hoang dã trên tứ tán ra, tràn ngập trên không trung nồng nặc sát ý để lúc này vốn là khí trời rét lạnh nhiệt độ lại hàng không ít. Hai quân đối lờ ấp tờ, khí thế ép tờ người, tuy rằng từng người cũng không phát động tấn công, nhưng cũng là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh, một khi chiến đấu bắt đầu, chính là một mất một còn chém giết. Huống chi song phương trong lòng hiểu rõ, lần chiến đấu này là quyết định chiến tranh hướng đi chiến đấu. Nham nhận thắng. Thì lại tiến quân thần tốc nham nhẫn cùng đại quân áp cảnh vân nhẫn sẽ trở thành thế đối chọi đem cổ nổ hạ phòng tuyến phá hủy, giáp công cổ nổ hạ, nham nhẫn bại, thì lại nham nhẫn lùi, mất đi kiểm chế lực vân nhẫn đối mặt đất rộng của nhiều vật tư phong phú hòa quốc, QNZ cũng không cần phải lại đánh. Dô dô giả củ mỏ đã không ở cổ nổ hạ một phương, hắn đã bí mật vòng tới nham nhẫn phía sau, đi vào đánh lén chính đi tới nham nhẫn phía sau áp trận nổ kỳ. Mà lúc này Mỹ nạ tổ nhưng là nhìn lít nha lít nhít nham nhẫn, vẫn là bình tĩnh vẻ mặt. Đạp đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp tiếng bước chân đầu tiên là chậm chậm, nhưng sau đó càng gấp gáp, sau đó lít nha lít nhít tuyển giống như hạt mưa đạp đạp tiếng vang vang vọng ở bốn phía, tiếp theo chính là ầm ầm ầm chạy trồm âm thanh. Thoáng qua trong lúc đó, song phương nỉ dạ, hơn vạn nỉ dạ cắn giết cùng nhau. Trên A làm chết đi đồng bạn báo thủ nham nhẫn giết Kakata ba ho thu cho hắn chết tiệt cổ nổ hạ nì dạ song phương tiếng quát mắng không dứt bên hai, mặc dù là chống trải đất đá đều sản sinh hồi âm. Vèo vèo vèo vèo vèo sủ di kèn cùng phi tiêu huyện giống như không cần tiền trên không trung phi, nổ phu ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh. Thổ độn, nham trụ thứ hỏa độn, đại viêm đạn hỏa độn, hỏa long viêm đạn thổ độn, thổ lục quy lai trên chiến trường. Song phương nỉ giả nhận thuật cũng là tờ NG lơ tờ, từng đạo bay lên tường đất, từng viên một bay ra quả cầu lửa, ở bên trong chiến trường không ngừng mà đầy dẫy. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cu NG mang theo hồng cùng ngẳng cổ ở bên trong chiến trường chém giết, chẳng qua cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cu NG xin nghe rổ rổ giả cụ mỏ dặn dò chăm sóc hai cô bé nhi, tận lực làm cho các nàng không bị thương tổn. Chẳng qua hai cô bé nhi thực lực QNZ không kém, đối phó bình thường nì dạ vẫn là không thành vấn đề. Ảo thuật, thử sử phi hồng rất nhanh sử dụng một cái đơn giản ảo thuật, trước mặt một vị trung nhận biến sắc mặt, lại thấy chung quanh tình cảnh đã thay đổi dáng vẻ. Chu vi chém giết đã biến mất, thay vào đó xanh biếc rừng cây. Bên trong chiến trường nì dạ đều không yếu, mặc dù là trung nhận ở trải qua vô số huyết sát sau khi QNZ tự nhiên bồi dưỡng được cao siêu tác chiến ý thức cùng cứng rắn trong lòng tố chất, biết được Chu NZ dô ý ảo thuật sau, vị này trung nhận lập tức quyết định cắn chóp lưỡi, sử dụng cảm giác đau loại bỏ ảo cảnh. Nhưng hắn vừa muốn cắn chóp lưỡi, lại cảm thấy gáy đau xót, mãnh liệt cảm giác đau tự nhiên đem ảo cảnh loại bỏ, hắn lúc này nhìn chèn dở gáy rắn độc, không khỏi vạn phần kinh ngạc. Nhân cơ hội này, Ảng cô đã sử dụng họ rổ si mà chuyển thụ cho nàng tiềm ảnh xa thủ, cắn mặc vào đối phương động mạch. Mặc dù đánh giết kẻ địch, hai cô bé nhi cũng không lộ ra thần sắc mừng rỡ, hiển nhiên là thành thục không ít, lập tức hai người kết bạn, dựa vào mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ yểm hộ tiếp tục đánh lén tin tức đan nhằm nhẫn. Mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ hai người chiến đấu cu nở dê vô cùng kịch liệt, hai người đối mặt đều là thượng nhẫn. Hòa độn. Phượng tiên hỏa bình thường điềm tĩnh mỉ cổ tỏ ở trên chiến trường ngược lại hết sức nghiêm túc, huyền chuyển hành chỉ bay tán loạn múa, miệng một cổ, từng đạo hình chim hỏa diễm trong nháy mắt phun ra, hướng về phía trước thượng nhẫn xông tới. Quá coi thường ta nham nhẫn thượng nhẫn khẽ quát một tiếng, lập tức hai tay đã biến thành nham thạch. Nham quyền thuật hoành một tiếng, hai viên to lớn nham thạch nắm đấm đem chim lửa đánh nát, mà tên kia thượng nhẫn nhân cơ hội này dưới chân một chút, trong nháy mắt vọt tới mỉ cổ tỏ trước mặt. To lớn nham thạch nắm đấm kéo ác liệt kinh phong, hướng về mỉ cổ tỏ môn phả vào mặt. Đối mặt trước mặt cái này mỹ lệ nữ nhẫn, vị này nham nhẫn có thể không có một chút nào thường hương tiếc ngọc tình, trên chiến trường, chỉ có sinh tử. Ngay ở nham nhẫn cho rằng mỉ cổ tỏ đã nằm mờ ở sự công kích của hắn trong phạm vi không cách nào né tránh thời điểm, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Mị cổ tỏ nhìn chằm chằm công kích trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa. Vốn là con ngươi màu đen đã biến thành màu đỏ tươi, mà màu đỏ tươi trong con ngươi là xoay tròn ba cái dấu phẩy bình thường màu đen câu ngọc. Mị cổ tỏ càng sớm làm ra phản ứng, một cái nghiêng người né qua công kích. Xạ dị gẳng nham nhẫn thượng nhẫn hơi nhướng mày. Mà lúc này, cờ tí nạ cũng vì tránh né đối phương phóng thích chủ đá, thuấn thân đến mị cổ tỏ bên người, mà cùng cờ tí nạ đối chiến thượng nhẫn cu nở dê theo đuôi mà tới. Hai đối với hai, người phụ nữ kia có xạ dị gẳng, chú ý một chút nhi đi. Xạ dị gẳng, quý hiếm huyết kế đây. Vị này nham nhẫn thượng nhẫn than nhẹ một tiếng. Hai đối với hai sao cờ tí nạ xỉ cười một tiếng, lập tức hai tay kết nổi lên một cái dấu ấn. Ảnh phân thân thuật hoành hoành hoành hoành, từng đạo khói trắng bắn ra, mấy chục ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện. Cờ tí nạ nụ cười trên mặt càng sâu, hiện tại không phải hai đối với hai. Nữ nhân này trả cờ giả thực sự là khổng lồ. Nhìn xông lại mấy chục ảnh phân thân, hai vị nham nhẫn không khỏi nhíu nhíu mày. Thổ đột. Thổ long đạn nhìn thấy trên mặt đất đột nhiên bay lên khổng lồ dữ tợn giống đất, hướng về hai nữ phóng đi, to lớn giống đất cầu thủ trận trường, lăng không hạ xuống kích, khí thế dọa người. Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ vẫn là mặt không biến sắc, đồng thời kết ấn. Hòa đột, hào hỏa cầu phong đột, gió xoáy phong hệ cùng hệ lửa tổ hợp nhận thuật cũng cùng nhau, một cái hỏa diễm long quyển trong nháy mắt hình thành, hướng về khí thế hùng hổ giống đất đánh tới, ngọn lửa nóng bỏng cùng dữ tợn giống đất chạm vào nhau. Nhất thời đem đất đá tạo thành dòng đất nổ nát tan. Cuồn cuộn khói đặc bay lên, đá vụn bay ra bốn phía, mà cờ tí nạ phân ra ảnh phân thân nhưng là trực tiếp từ trong bụi mù xuyên qua, hướng về hai vị nham nhẫn phóng đi. Thực sự là phiền phức hai người phụ nữ hai vị nham nhẫn gắt một cái, cũng bài xông về phía trước. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ hai người phối hợp lẫn nhau chiến đấu, ở ác chiến bên trong lúc nhất thời cũng là an toàn không lo. Lúc này áp trận Mỹ nạ tổ nhìn song phương ác chiến, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, xem ra là thời điểm ta ra trận.